Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 443 đến 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ Thâm chậm rãi mở miệng, sao tôi lại cảm thấy hình như em không được vui vẻ cho lắm. Nguyễn Tinh Vãn nặn ra một nụ cười, cắn chặt răng. Chu Tổng cảm nhận sai rồi, không có chuyện đó đâu. Vậy thì tốt, đỡ bị người ta nói tôi dai dẳng không buông, cút ngay, đồ đàn ông chó. Khi Chu Từ Thâm rời khỏi văn phòng, anh quay đầu lại nhìn một cái, Nguyễn Tinh Vãn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, ngồi thẳng lưng. Anh nói, trong này có phòng nghỉ, nếu buồn ngủ thì vào đó mà ngủ. Nguyễn Tinh Vãn không để ý tới anh, giả vờ như không nghe thấy. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Nguyễn Tinh Vãn thở phào một cái, tựa vào ghế sofa. Cô cảm thấy như cả người đang bị suy sụp, chẳng bao lâu sau. Điện thoại của Hứa Loan gọi tới. Hứa Loan nói, hôm qua bận quá, giờ mình mới thấy cuộc gọi, nhỡ cậu gọi cho mình. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, chuyện bên đó giải quyết xong chưa? Giải quyết rồi, nhưng có chút phiền phức, mặc dù hiện tại độ nóng đã giảm, nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Tổn thất của Chu Thị có lớn không? Cái này mình không rõ, nhưng hiện tại công việc của mình đã bị dừng lại, Chu Tổng bảo mình ra nước ngoài. Tránh bão một thời gian. Trong thời gian tạm dừng công việc này, chắc chắn sẽ có tổn thất. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, mình biết rồi, cảm ơn cậu về chuyện của Tiểu Thầm. Cậu nói thế khách sáo quá, em trai cậu cũng là em trai mình mà, mình làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Vậy cậu đi nghỉ ngơi vài ngày ở nước ngoài đi, mọi chuyện ở đây để mình lo. Hứa Loan nhỏ giọng hỏi, cậu đi tìm Chu Tổng rồi à, mình đang ở văn phòng của anh ấy. Hứa Loan ho khan một tiếng. Tìm một cái cớ, vậy được, mình phải lên máy bay rồi, lát nữa nói chuyện tiếp nhé. Được, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trong văn phòng cả buổi chiều, giữa chừng có trợ lý mang cơm trưa tới, nhưng cô không động đến một miếng. Lần này thái độ của cô rất rõ ràng, cô đến để phối hợp giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không dây dưa gì thêm với người đàn ông chó đó. Đến 5 giờ chiều, khi Chu Từ Thâm họp xong quay lại, thấy Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó. Gần như không thay đổi chút nào. Anh bước dài tới, đã ăn gì chưa? Nguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt hỏi, Chu Tổng đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này chưa? Chu Từ Thâm đưa tay xoa trán, nếu chưa ăn thì đi ăn cùng tôi. Nếu Chu Tổng chưa quyết định được, tôi có thể quay lại vào ngày mai. Em muốn ăn gì? Nguyễn Tinh Vãn, hai người họ nói chuyện hoàn toàn không cùng tần số. Chu Từ Thâm cầm lấy áo vest, vậy thì ra ngoài ăn. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc, không nhịn được mà nói. Chu Tổng, anh có cần đến bệnh viện kiểm tra thính lực không? Có thể, cũng tiện kiểm tra lương tâm của em luôn. Nguyễn Tinh Vãn không muốn cãi vã với anh, bước theo anh ra khỏi Chu Thị, cô dừng bước. Chu Tổng, tôi, Chu Từ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, hơi nghiêng đầu. Lên xe nói, Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu, chỉ đành ngồi vào xe. Chương 444, xe đã chạy được một đoạn. Nhưng Chu Từ Thâm vẫn chưa mở miệng. Khi Nguyễn Tinh Vãn nghĩ rằng anh lại đang đùa cợt với mình, thì anh đưa cho cô một tập tài liệu. Hình ảnh cá nhân của Hứa Loan ở một mức độ nào đó đại diện cho Chu Thị. Vì vậy lần này không chỉ sự nghiệp của cô ấy bị ảnh hưởng, mà đây cũng là một tin xấu lớn đối với Chu Thị. Nguyễn Tinh Vãn nhận lấy tập tài liệu, nhỏ giọng nói. Còn lớn hơn cả tin anh hủy hôn sao? Chu Từ Thâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Tôi không đùa với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn lập tức nghiêm túc, xin lỗi. Chu Từ Thâm tiếp tục. Hiện tại, cách duy nhất để khắc phục những tổn thất này chỉ có một. Nguyễn Tinh Vãn lật xem tập tài liệu trong tay, cô nghe rất chăm chú. Chu Từ Thâm không hề lừa cô. Trong tập tài liệu này, ngoài việc công việc của Hứa Loan bị đình trệ, còn có một số dự án của Chu Thị cũng gặp phải vấn đề. Cô ngước mắt hỏi, Chu Tổng, tôi nên làm gì? Chu Từ Thâm với giọng công việc, bình thản nói. Tối nay có một ván bài, em đi cùng tôi. Nguyễn Tinh Vãn sững sờ một chút, rồi gật đầu. Được, vậy giờ có thể đi ăn rồi chứ? Nguyễn Tinh Vãn cười khô khốc hai tiếng, trả lại tập tài liệu cho anh. Chu Tổng tùy ý, Chu Từ Thâm tựa lưng vào ghế sau, đôi mắt đen hơi khép lại. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn vang lên. Là Trình Vị gọi đến. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn người đàn ông không biết là đang ngủ thật hay giả ngủ, do dự vài giây rồi mới nhận cuộc gọi. Trình Vị nói, Tình Vãn, mình đã nghe Sam Sam kể về chuyện này, có cần mình giúp gì không? Nguyễn Tình Vãn theo phản xạ muốn nói là không cần, nhưng đến khi lời đã đến miệng, cô lại đổi ý. Được, cảm ơn cậu. Bên cạnh, Chu Từ Thâm từ từ mở mắt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Tình Vãn quay đầu lại, thì đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Chu Từ Thâm liếc nhìn đi chỗ khác, giọng nói bình thản. Đến nơi rồi, xuống xe. Nguyễn Tình Vãn vốn định kiên trì theo nguyên tắc của mình không ăn, nhưng đối với một người chưa ăn chưa, việc nhìn người khác ăn trước mặt mình quả thật là một sự tra tấn. Cô hít một hơi sâu rồi rời nhà hàng để đi mua đồ ăn. Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng cô, mặt không biểu cảm nói. Trong đầu cô ấy đang nghĩ gì vậy? Lâm Nam đứng bên cạnh, không biết phải trả lời thế nào. Bà chủ lần này thái độ đã rất rõ ràng, cũng đã vạch rõ ranh giới giữa hai người. Dù Chu Tổng có cố tạo ra cơ hội thế nào, e là cũng không có tác dụng. Còn Nguyễn Tinh Vãn nghĩ đơn giản, nếu không thể tránh được việc gặp gỡ người đàn ông cho đó, thì chi bằng đối mặt một cách thẳng thắn. Chu Từ Thâm chậm chậm đứng lên, đi theo ra ngoài. Bên ngoài, Nguyễn Tinh Vãn vừa mua một hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi và ngồi xuống bàn. Chuẩn bị ăn thì hộp cơm trước mặt đột nhiên bị ai đó lấy đi. Ngay sau đó, đôi đũa trong tay cô cũng biến mất. Nguyễn Tinh Vãn có chút ngạc nhiên, lại có chút bực mình. Chu Tổng không phải đang ăn cơm sao? Không ngon, nhà hàng đắt tiền như vậy, sao có thể không ngon được? Chu Từ Thâm thản nhiên đáp, vậy tại sao em không ăn? Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm không để ý đến cô nữa, cầm đôi đũa lên và bắt đầu ăn hộp cơm mà cô vừa mua. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mình sắp tức C, H, E, T đến nơi rồi. Cô mím môi, quay trở lại cửa hàng tiện lợi mua thêm một phần nữa, sau đó ngồi xuống một chỗ khác. Chu Từ Thâm đặt đũa xuống, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má. Sau khi ăn xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy khát, vừa định vào cửa hàng tiện lợi mua thêm chai nước thì một cốc nước ấm còn bốc khói đã được đặt trước mặt cô. Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trước khi cô tìm lý do từ chối, Chu Từ Thâm nói. Xem như là trả tiền bữa cơm của em, không uống thì bỏ đi. Nói xong, anh bước nhanh về phía chiếc Rolls Royce đậu ở lề đường. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, rồi lại nhìn cốc nước trên bàn. Tên đàn ông chó này nói có lý, đây là anh bồi thường cho cô. Cô không cần phải tự làm khó mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn cầm lấy cốc nước, ngửa đầu uống cạn. Cách chương.